Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 108, C108, Nam tử thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên ra đối phương vây công khu vực Hoắc Thiên Hàn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ rồng ngâm cực lớn màu xanh quang ảnh lập tức tách ra ra sát long hống. Một chiêu này Hoắc Thiên Hàn lúc trước trong chiến đấu dùng qua tại Thăng Long thời điểm cũng dùng qua. Lâm Trạch Huyễn tự nhiên là biết đến, thế nhưng mà biết là một chuyện, chính thức đối mặt vậy cũng tự lại là một chuyện khác nhi rồi. Trong chốc lát Lâm Trạch Huyễn chỉ cảm thấy huyết mạch của mình phảng phất động lại tựa như thân thể chung quanh vặn vẹo không gian trong chốc lát nghiền nát. Hiện ra bản thể thân thể đã ở lập tức cứng ngắc lại. Cái kia cứng cỏi ý chí chiến đấu cường đại chiến đấu kỹ xảo tại huyết mạch bị áp chế nháy mắt tựa hồ cũng đã biến thành vô dụng công. Huyết mạch áp chế, Thiên Hàn am hiểu nhất chính là huyết mạch áp chế. Hắn đã từng được Hoắc Vũ Hạo dạy rằng huyết mạch là thứ dù con người có chối bỏ nó vẫn sẽ đi theo chúng ta. Dù con người có thay lòng đổi dạ huyết mạch của bọn họ vẫn vậy, vì vậy hãy đánh vào huyết mạch của bọn họ. Màu xanh long rực đột nhiên đập động, vậy mà đánh ra không khí đều xuất hiện kịch liệt nổ vang, ngay sau đó, hắn đã tựa như một đạo màu xanh giống như sao băng, lập tức cơ hồ là đến đối phương trước mặt. Lâm Trạch Huyễn cứng ngắc chỉ là trong tích tắc, nhưng lúc hắn khôi phục lại thời điểm, Hoắc Thiên Hàn cũng đã là gần ngay trước mắt. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn xác thực phong phú, cho dù là tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng là nhanh chóng làm ra ứng đối. Không gian chung quanh lần nữa bắt đầu vặn vẹo, làm thân ảnh của hắn trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, hai cánh đập động linh xảo xoay người một cái tại trong phạm vi nhỏ lại để cho chính mình chuyển rời đơn giản nhất lại nhất nhanh chóng. 20 mét lớn lên thân thể vặn vẹo, lách mình, đồng thời phía bên phải long rực đột nhiên hướng lên huy động. Thân thể lại bởi vì sức nặng nguyên nhân, không có long dực duy trì tự nhiên hạ thấp. Xảo diệu phòng thủ, né tránh, phản kích, đáng tiếc hắn gặp được đối thủ cùng trước kia đối thủ thật sự không giống với. Hoắc Thiên Hàn theo đã tới, Thiên Hàn không có né tránh. Thân thể cơ hồ là lập tức tự hoàn thành một cái gãy hướng. Hoàn toàn vi phạm cơ học nguyên lý gãy hướng. Trên người hắn màu vàng lân phiến tại đây một cái chớp mắt đột nhiên trở nên sáng lên, quét ngang long rực lên, lân phiến càng là tựa như mặt kính bình thường phản xạ hào quang. Phanh, hai cái long rực hung hăng phanh đụng vào nhau, Lâm Trạch Huyễn không muốn nhất muốn đối mặt cục diện, hay là xuất hiện. Lực lượng va chạm, trong chốc lát Lâm Trạch Huyễn chỉ cảm giác mình phía bên phải long rực truyền đến một cỗ rất nhỏ chấn động. Đúng vậy, tự hồ chỉ có rất nhỏ chấn động. Có thể tiếp theo trong nháy mắt theo lân phiến bắt đầu cái kia phần chấn động nhanh chóng phóng đại thẳng đến bản thể mà đến. Những nơi đi qua, lân phiến, cốt cách, kinh mạch, huyết nhục từng khúc vỡ vụn. Hí, khà, rét rét rét lạp, một tiếng chói tai tiếng vang ở bên trong, huyết quang sụp đổ hiện xì ra. Hắn đúng là cứ thế mà đem chính mình cánh phải cho kéo túm xuống dưới. Đồng thời nhanh chóng buông ra long trào, tùy ý cái kia long rực hạ xuống. Có thể coi là như thế, vẻ này khủng bố chấn động vẫn có một tia truyền đến trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia dâng lên mà ra máu tươi trên không trung lập tức chấn động mà bắt đầu, hóa thành huyết sắc gợn sóng, giống như thủy triều bình thường trên không trung run rẩy. Miệng vết thương càng là lập tức biến lớn, bên trong cốt cách đều có một ít nghiền nát. Tiếng rên rỉ ở bên trong, Lâm Trạch Huyễn đã là lập tức hướng về mặt đất. Phụ trách trọng tài công tác thần cấp long tộc đã vào bàn rồi, tiếp được rồi Lâm Trạch Huyễn thân thể. Đại lượng long khí dũng mãnh vào Lâm Trạch Huyễn trong cơ thể, giúp hắn phong bế miệng vết thương. Có thể coi là thần cấp cường giả, tại cảm nhận được vẻ này chấn động lực về sau, cũng trọn vẹn dùng một phút đồng hồ, mới hoàn toàn cầm máu. Mà Lâm Trạch Huyễn huyết dịch trong đoạn thời gian này, ít nhất trôi mất 1/3. Đây cũng chính là long tộc cường đại khí lực, thay đổi chủng tộc khác chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cuộc chiến thứ ba khu trên mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cái kia tại chấn động chung vẩy ra huyết dịch cơ hồ vung đầy toàn bộ chiến trường. Tựu là tại đây máu tươi thấp thoáng phía dưới, Hoắc Thiên Hàn từ trên trời giáng xuống, bay xuống mặt đất. Có trọng tài vào bàn, hắn hiển nhiên là không thể tiếp tục công kích Lâm Trạch Huyễn rồi. Nhìn đối phương cái kia hình dạng, ngày mai sẽ tính toán còn có thể trận đấu cũng khẳng định không có cách nào cho Ali cấu thành uy hiếp a, Hoắc chiến thắng. Trọng tài nhìn, nàng, liếc ánh mắt cũng không khỏi có chút khác thường. Vòng thứ nhất trận đấu mặt khác 9 chàng đều còn chưa kết thúc cũng còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Lâm Trạch Huyễn thân thể đã bị đã mang ra sân bãi. Trên mặt đất để lại thật dài vết máu. Ngươi làm tốt lắm, Nguyệt Ly đón hắn trở về khẽ gật đầu mà quăng chai nước cho hắn. Ngươi cũng phải làm tốt, Thiên Hàn gật đầu ngồi xuống ghế bắt đầu quá trình minh tưởng. Cuộc trò chuyện của bọn họ bây giờ phải nói là ít đến đáng thương. Tối, khục, khục, Thiên Hàn ho khan mà bàn tay chống dựa vào một thân cây gần đó, không hay rồi, băng bắt đầu phát tác rồi. Nguyên lai là Sát Long công chúa điện hạ trái tim gần bị đóng băng a, thanh lãnh thanh âm như một cơn gió nhẹ nhàng vang lên. Hoắc Thiên Hàn trong lòng cả kinh, là ai lại có thể lặng yên không một tiếng động trốn ở chung quanh khiến hắn không hề phát hiện chút nào. Thanh âm vừa vang lên, hắn tự nhiên có thể phán đoán ra phương vị chính xác. Hắn ngẩng đầu lên liền trông thấy trên một chạc cây cành lá xum xuê, một bộ bạch y tinh khiết khẽ buông xuống, theo gió lay động. Một đầu hắc sắc trường phát rải rác trên bạch y thoạt nhìn có chút mê ly. Hoắc Thiên Hàn hơi hơi nhíu mày, dùng nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mày lá kiếm thanh tú hơi nhíu, đôi từ đen sắc nhìn có chút quen thuộc trong màn đêm lại nhiều hơn một phần quang mang mênh mông, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn. Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, đem vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ, không có tì vết, đoạt hết vẻ đẹp phong ngơ hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí, sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí phách của hắn. Hắn ta dựa vào một nhánh cây, trong mắt tử sắc dưới ánh trăng lại hiện ra vài phần tà khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Hàn khoanh tay nhìn hắn. Người này không tồn tại ở trong ký ức của Hoắc Thiên Hàn, nàng không phải người trong Thất Huyền Tông, hơn nữa tuyệt đối cũng không phải người Đấu La Đại Lục này. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chung quanh nàng, người này tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, mặc kệ hắn ta là ai, chuyện này đều không liên quan đến hắn. Bớt lo chuyện của người khác thì mạng mới dài. Thu hồi ánh mắt, Hoắc Thiên Hàn cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ly khai. Người kia thần bí mà khóe môi khẽ câu lên một nụ cười yêu nghiệt sau đó liền biến mất. Hắn ta vốn dĩ sẽ không ngờ sau cuộc lịch lãm xong vô tình đến Thiên Long Tinh lại có thể chứng kiến cảnh này. Hôm sau, đợt thứ hai, trận đầu, trận chiến đầu tiên khu, Liễu Trọng Danh, giao đấu, Trương Siêu Dương. Thứ nhị chiến khu, Vương Nhất Phàm, giao đấu, Đặng Trạch Lộ. Cuộc chiến thứ ba khu, Hoắc, giao đấu, Tiểu Tú. Thứ tư chiến khu, Chu Tân Minh, giao đấu, Thần Gia Vĩ. Tiểu Tú tự tổ bên trong một vị khác trung vị Long tộc. Bất quá cùng ngày hôm qua Lâm Trạch Huyễn so với, nàng hình thể muốn lớn rồi. Cách chương.